Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa là khách hàng lớn của chúng ta, cho nên em tới làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn AM mới khiến anh có thể an tâm. Hơn nữa, Thinh Nhung thật sự đánh giá rất cao năng lực của em, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì làm khó em đâu. Riêng em lại cho rằng bạn của anh còn khó đối phó hơn cả giám đốc Từ. Lạc Tranh thầm nghĩ, trước mặt bạn trai mình, cô gái dù kiên cường đến mấy, lúc gặp chuyện ủy khuất cũng muốn có chỗ bày tỏ. Lạc Tranh khẽ phụng phịu. Bạn của anh thật quá đáng, lại muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn. Có lầm hay không? Nếu như thực sự hắn muốn đi thăm thú Hồng Kông, em có thể sắp xếp hướng dẫn viên giỏi nhất cho hắn. Chanh Chanh, anh cảm thấy em hơi có thành kiến với Thương Nghiêu bà thôi. Ôn Húc Hiên khẽ thở dài một hơi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hợp tác cùng bên giám đốc Từ không? Lúc ấy là sinh nhật giám đốc Từ, em chẳng những tự mình tổ chức giúp ông ta một bữa tiệc sinh nhật long trọng, còn vì mua một bức tranh ông ta thích mà chạy khắp cả Hồng Kông này. Hiện tại Thương Nghiêu cũng là khách hàng của em, đưa anh ta đi thăm thú Hồng Kông một chút cũng là chuyện rất bình thường. Bình thường, tại sao em phải... Chanh Chanh, Thương Nghiêu có yêu cầu rất cao đối với người cùng hợp tác. Tập đoàn AM đối với uy tín của văn phòng chúng ta có vị trí vô cùng quan trọng. Chỉ có giao cho em, anh mới có thể yên tâm. Lạc Tranh tâm trạng u ám, lặng lẽ cúp điện thoại di động. Nàng biết rõ, có nói nữa cũng vô ích. Trong lòng của Húc Khiên luôn nghĩ sắp xếp như vậy là quá hợp lý rồi. Húc Khiên à Húc Khiên, nếu như anh biết hành vi của bạn anh xấu xa tới mức nào, nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình. Hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng, điều chỉnh cảm xúc đến trạng thái tốt nhất. Lạc Tranh xoay người, nhìn thẳng Thương Nghiêu, nhẹ giọng hỏi. Anh đã sớm biết sự sắp xếp trong văn phòng luật sư, phải không? Phải, cho nên tôi mới lái xe tới đây đón em. Thương Nghiêu cũng không tỏ ý giấu giếm, bộ dáng lơ đãng đáp lời nàng. Lạc Tranh không tài nào đoán biết được ý tứ thực sự của hắn, cắn cắn môi, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi thực sự muốn biết, văn phòng luật trong thời gian ngắn như vậy, nhận được hàng loạt hợp đồng, đây là chuyện ngẫu nhiên, hay đã được sắp xếp? Thương Nghiêu nghe vậy, cười cười, thân thể cao lớn dựa vào xe, không trả lời ngay, lại hướng nàng vẫy tay. Em qua đây. Thái độ vô cùng tự nhiên, coi đó như chuyện vẫn thường xuyên làm, như thể nàng là người phụ nữ của hắn vậy. Lạc Tranh vô thức nhíu nhíu mày. Thái độ của hắn như thế khiến nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng việc hắn là khách hàng của nàng là một thực tế không thể thay đổi. Đứng yên tại chỗ vài giây, Lạc Tranh đành điều chỉnh tâm trạng, cố tạo cho mình dáng vẻ bình thản nhất, tiến lên vài bước dừng lại trước mặt hắn. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn chờ hắn lên tiếng. Phụ nữ biết nghe lời sẽ khiến đàn ông yêu thích. Thương Nghiêu có vẻ rất hài lòng với hành động của nàng, đưa tay lên, ngón tay thon dài, ám muội lướt qua cánh môi căng mọng, trơn mịn của nàng, khiến nội tâm Lạc Tranh nổi lên một bồi hồi run rẩy. Vì để thời gian của em trở thành của tôi đã phải hao tốn biết bao sức lực. Nhà đầu vô lương tâm này, em phải từ từ đền bù lại tổn thất này cho tôi. Giọng nói ôn nhu của hắn thì thầm bên tai nàng, cùng với mùi hoắc hương nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không khí, khiến người nghe thực sự có cảm giác lâng lâng như uống rượu. Lạc Tranh nhìn hắn tràn đầy cảnh giác, tâm tư cũng theo lời của hắn nói mà bất giác rối loạn. Thì ra tất cả đều do anh sắp đặt. Cuối cùng những nghi vấn chất chứa trong lòng nàng cũng được xác thực. Đúng vậy, bất quá tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi. Đưa vài công ty tới cho bên em, phí tư vấn từ những công ty đó cũng đủ khiến lợi nhuận của văn phòng luật tăng gấp bội. Thương Nghiêu nở nụ cười đầy vẻ chế nhạo, ngôn ngữ có chất hững hờ, khiến người khác không khó cảm nhận được địa vị của hắn trong giới kinh doanh nhất định không nhỏ. Lạc Tranh lặng lặng quan sát hắn, gương mặt tà mị vui vẻ, một bộ dáng đầy tự tin, khí thế khiếp người. Trong đầu nàng chợt lóe lên một tia nghi vấn khác. Vậy còn lệnh triệu tập của tòa án anh giải thích thế nào? Lạc Tranh vô thức hồi tưởng lại vài vụ kiện đã thẩm tra gần đây. Không phải cũng do anh sắp xếp chứ? Thương Nghiêu cười cười không trả lời ngay, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng, giống như là sủng ái, mang theo vài phần tà mị, nói. Vậy em đoán thử xem, rốt cuộc tôi có bản lãnh này hay không? Lạc Tranh đè tránh bàn tay không an phận của hắn, khẽ nhíu lông mày, lắc lắc đầu. Không thể nào, cho dù anh trong giới kinh doanh có thể hô phong hoán vũ, nhưng tòa án thuộc về cơ cấu tư pháp, anh không thể nào có năng lực tham dự. Anh chỉ là thương nhân, chỉ là thương nhân. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính nàng cũng không dám khẳng định. Bởi vì nhìn vào ánh mắt cười như không cười của hắn, cùng với gương mặt kiên định khiến người ta nảy sinh cảm giác nghi ngờ cũng khó. Không thể, thực sự cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.